Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 233, C233, điên mất thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, bầu không khí của toàn bộ quán rượu đã thay đổi. Lính đánh thuê đầu chọc và những gã cường tráng ở bàn bên cạnh đều đứng dậy một cách thô bạo và quay lại. Kinh hãi nhìn Trần Mộc. Vừa rồi bọn họ đang thảo luận về tiền thưởng của tên này. Thậm chí còn thèm muốn số tiền thưởng đó. Nhưng họ không ngờ rằng kẻ sát nhân lại ngồi ở bàn bên cạnh. Điên mất thôi. Cuộc trò chuyện vừa rồi của họ không có bất kỳ điều cấm kỵ nào cả. Thân hình mảnh mai của bà chủ lúc này căng thẳng. Nàng ta vừa nói chuyện vừa cười đùa với tên tội phạm bị truy nã gắt gao có hàng chục triệu lượng bạc. Tuy nhiên, không có gì đáng ngạc nhiên khi họ không thể nhận ra nó. Bởi vì không ai ngờ rằng một tiểu tử trông non nớt như vậy lại thực sự là kẻ thần kỳ khét tiếng. Trần Mộc bình tĩnh dùng vải thêu lau khóe miệng đầy dầu mỡ. Ngẩng đầu nhìn hai người. Nói, các ngươi tìm được nơi này thật sự rất khó. Nhưng các ngươi có thể tránh mặt được không? Ta bây giờ là tội phạm bị truy nã với hàng chục triệu lượng bạc. Lỡ như họ đều muốn xin chữ ký của ta thì sao? Tả Huy cười lạnh. Ngươi quá coi trọng mình rồi. Không chỉ có số tiền thưởng mấy chục triệu lượng bạc. Ngươi còn công pháp thiên giai. Tả Huy li 3 mét môi. Kiếm vũ các cũng treo thưởng cho Trần Mộc. Nhưng tiền thưởng đó chẳng là gì so với hoàng thất. Đầu tên này bây giờ quý quá. Nó còn quý hơn tiên dược cấp 7. Vậy à, người muốn đầu của ta à, sau khi Trần Mộc ăn xong. Ánh mắt dần trở nên nghiêm nghị, ẩn chứa sát ý, nhẹ nhàng mỉm cười. Đương nhiên, không ai mà không muốn đầu của ngươi. Tả Huy cười nói, ta sợ ngươi không còn mạng đi tiếp. Trần Mộc trêu đùa nói, thử một lần sẽ biết. Tả Huy cười lạnh, sau khi dứt lời, hắn ta không còn nói nhảm với Trần Mộc. Toàn bộ tu vi thông thiên cảnh cấp 7 vào lúc này đều bùng nổ. Bùm, linh lực mạnh mẽ trào ra như thủy triều dâng cao. Tất cả bàn và chai rượu xung quanh đều nổ tung. Nhiều lính đánh thuê thậm chí còn bị lực mạnh đánh ngất. Đập vào bức tường phía sau. Một ngụm máu phun ra. Sắc mặt vô cùng tái nhợt. Mọi người kinh hãi nhìn hai thanh niên Tả Huy và Bắc Vương. Trong mắt họ có sự kinh ngạc sâu sắc. Thông thiên cảnh cấp 7. Hai người này nhìn bề ngoài nhiều nhất cũng chỉ 30 tuổi. Nhưng đã là thông thiên cảnh cấp 7. Với thiên phú và thực lực như vậy. Quả thực là ác ma. Đây chính là thiên tài tuyệt thế của kiếm vũ các sao. Trong lòng mọi người đều chấn động. Lúc này, Tả Huy rút kiếm ra. Ánh sáng lạnh lẽo đó phản chiếu ánh sáng mê hoặc dưới ánh mặt trời rực rỡ. Sức mạnh của thanh kiếm tăng mạnh. Trong nháy mắt đã đạt đến ngàn cấp. Trên thân kiếm dường như ngưng tụ một tầng ánh sáng màu vàng đậm dày đặc. Chết đi. Tả Huy vung kiếm quét ra. Cho dù cường giả thông thiên cảnh tới cũng không thể chống cự được thanh kiếm này. Keng. Cách chương.